Thông linh vương phi, hôn tình yêu nghiệt vương gia. Chương 124, tham hư thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 124, tham hư thực. Editor, Luna Hoang. Mạnh Thanh Hoan híp hai mắt một cái, đáy mắt xẹt qua một lệ khí. Chỉ nhớ lúc trước của Mạnh Cửu Nhi trước khi chết xẹt qua trước mắt nàng. Tuy rằng Mạnh Thanh Hoan còn không biết rõ ràng mình đến tột cùng là ai, nhưng địch ý cùng chán ghét đối với Mạnh Yên Nhiên không sai được. Lục tỷ sao lại đến? Thanh âm nhàn nhạt của Mạnh Thanh Hoan hỏi. Ánh mắt rơi vào cái hộp trên tay thị nữ sau lưng Mạnh Yên Nhiên. Như vật chân quý gì? Mạnh Yên Nhiên nghiêng người, mang trên mặt một tiểu ý khinh thường. Lập tức mở hộp trong tay thị nữ ra, lộ ra một cây huyết linh chi một con. Mẫu thân bảo ta qua đây đáp tạ vị đại nhân này. Đa tạ hắn cứu tính mạng của cửu muội. Đây là một chút tâm ý của mẫu thân. Mạnh Yên Nhiên nhất phó tư thái cao cao tại thượng, giống như đang bố thí. Mạnh Thanh Hoan cười hì hì nhận hộp kia tiện tay giao cho Vân Thường. Khách sáo nói, mẫu thân thực sự là khách khí. Quý phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng lại vẫn quan tâm người bên Tô Hòa Uyển của ta. Thực sự là khó có được. Phần tâm ý này, ta sẽ chuyển cáo cho vương gia. Mạnh Yên Nhiên nghe nàng nhắc đến Hiên Vương, trong lòng khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng. Nàng thực sự không rõ mẫu thân của mình vì sao muốn nàng mau chóng tự đến tặng lễ cho đi một chuyến. Còn hạ huyết bổn, lấy huyết linh chi cất kỹ thật lâu ra. Bất quá, từ sau khi Mạnh Thanh Hoan trở về Mạnh Phủ, nàng chịu bao nhiêu khổ. Người trong ngày thường bị nàng khi dễ. Một khi có Hiên Vương làm chỗ dựa đạp lên đầu của nàng, nàng làm sao có thể chịu được? Không phải là ỷ vào Hiên Vương làm chỗ dựa sao? Nếu như không có hậu thuẫn như Hiên Vương, xem Mạnh Cửu Nhi nàng còn có thể lớn lối như thế hay không? Ánh mắt của Mạnh Yên Nhiên hơi đảo qua Lưu Cảnh, trong lòng nổi lên một kế. Nàng bất động thanh sắc cười cười, thanh âm ôn uyển hỏi Lưu Cảnh, đại nhân thế nào không nằm trên giường nghỉ ngơi thật tốt? Đuôi lông mày của Lưu Cảnh khẽ nhúc nhích. Việc đêm qua Trường Lan đã nói với hắn, người hại hắn, hắn cũng đã biết được, chính là Lâm Ma Ma đã mất tích. Về phần người giật dây nghĩ đến chính là Mạnh phu nhân. Mà Lâm Ma Ma vừa mất tích, Mạnh phu nhân liền để nữ nhi của mình đến xum xoe, thực sự là buồn cười. Trường Lan công tử y thuật vô song, thương thế của ta đã tốt không sai biệt lắm. Thần sắc Lưu Cảnh nhàn nhạt trả lời. Mạnh Yên Nhiên lại nói, tuy rằng thể trạng của đại nhân cường tráng, nhưng bị thương còn trúng độc vẫn là tu dưỡng nhiều. Phụ thân phân phó chủ phòng, sau này sẽ làm riêng đồ ăn bổ dưỡng cho đại nhân điều dưỡng thân thể. Đa tạ ý tốt của Mạnh đại nhân. Bất quá làm phiền Mạnh tiểu thư nói với chủ tử của quỷ phủ, sau này đồ ăn của ta không nên dùng các loại nguyên liệu tu hải sản. Từ trước đến nay ta không dùng được mấy thứ này. Ăn một lần cả người ngứa. Lưu Cảnh cũng không cự tuyệt, yên tâm thoải mái nhận, còn đưa ra điều kiện. Vọng thư huyền. Còn Mạnh Yên Nhiên có chút ngoài ý muốn, lúc nãy bất quá là khách khí một chút nịp dẫn chuyến này tới mục đích. Ai biết bọn họ dĩ nhiên vui vẻ tiếp thu, thật là làm cho nàng lộng xảo thành chuyên. Được, ta đây đi phân phó chủ phòng. Mạnh Yên Nhiên đã bày ra chuyện này, tự nhiên không thể dừng. Cửu muội muội, ta đây về trước. Nói xong hướng thân thể to lớn của Lưu Cảnh Trường Lan phúc thân, mang theo thị nữ xoay người rời đi. Mạnh Thanh Hoan nhìn Mạnh Yên Nhiên hôi đầu thổ kiểm rời khỏi không khỏi vui vẻ. Lưu Cảnh này cũng thông minh, xem ra Mạnh phu nhân này đã như đứng đống lửa, như ngồi đống than rồi. Cùng lúc sợ Lâm Ma Ma gặp chuyện không may nàng tự thân khó giữ được, cùng lúc Trang Hiền Lương Thục Đức để nữ nhi của mình đến đây tặng lễ, thuận tiện tìm hiểu tin tức. Mạnh Thanh Hoan hừ lạnh một tiếng, Lâm Ma Ma đột nhiên thất tung, mà Lưu Cảnh còn sống thật tốt. Mạnh phu nhân này không lo lắng mới là lạ. Mạnh phu nhân sợ sự tình tiết lộ cho nên mới phải để Mạnh Yên Nhiên giả mượn tặng lễ tham hư thực. Một câu tư xưa đến nay không ăn được hải sản của Lưu Cảnh dễ dàng bỏ đi nghi hoặc của Mạnh phu nhân. sẽ chỉ để Mạnh phu nhân cho rằng Lưu Cảnh còn sống chỉ là ngoài ý muốn. Cách chương.